60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vợ nhắc đến cửu nhi, cô đã khóc nức nở, nói rằng trước kia cô đã bị quỷ ám nên mới nghĩ đến việc bỏ con gái trong tuyết lạnh. Cô nói bây giờ chỉ muốn đền bù cho con, bù đắp những gì đã làm sai. Trời biết anh nhớ con gái và con trai mình đến mức nào. Dù vợ anh đã thay đổi, trở nên hiền dịu hơn, chăm chỉ làm việc trong nhà và ngoài đồng, nhưng mỗi khi đêm đến, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn hai vợ chồng, sự cô đơn và tĩnh mịch khiến cuộc sống trở nên vô vị. Chỉ khi có các con bên cạnh, đó mới thực sự là cuộc sống. Anh càng mong muốn cả gia đình được đoàn tụ hơn vợ mình. Cửu Nhi là con gái ruột của anh, và anh thương con bé còn hơn cả ba đứa con trai. Trước đây, anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng giờ đây anh muốn bù đắp lại tình thương yêu cho con gái của mình. Tô Hướng Tây đầy hy vọng nhìn về phía cha mẹ. Không thể nào, ta tuyệt đối không để Cửu Nhi đi theo các người. Đừng có mơ, bà Tô Lão Thái lớn tiếng từ chối. Gương mặt đầy vẻ quyết liệt, bà không đời nào để Cửu Nhi sống cùng với Phùng Thu Liên, người phụ nữ đã từng muốn đông lạnh con bé đến chết. Một người như vậy, có thể có lòng tốt gì? Hơn nữa, những thay đổi gần đây của Phùng Thu Liên càng khiến bà Tô Lão Thái nghi ngờ có âm mưu nào đó. Cửu Nhi sống ở đây rất tốt, con bé đã quen với việc theo sát bên nãi, nãi thương Cửu Nhi nhất. Giờ mang con bé đi, chẳng phải sẽ làm nãi buồn sao? Trương Thị cũng lên tiếng. Cô không biết liệu Phùng Thu Liên có thực lòng muốn thay đổi hay không. Nhưng cô chắc chắn một điều. Phùng Thu Liên không thể có tình thương yêu dành cho Cửu Nhi. Mỗi khi nhìn Cửu Nhi, ánh mắt Phùng Thu Liên chẳng khác nào nhìn một người xa lạ. Giờ muốn đón con bé đi, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Đúng vậy, nếu các người muốn đón ba đứa Cẩm Diễn về thì cứ đón. Nhưng Cửu Nhi sẽ ở lại với chúng ta. Ông Tô Lão Cha khẳng định, cha, mẹ, Cửu Nhi là con gái của con. Trước đây con đã không làm tròn trách nhiệm, nhưng giờ con đã hối hận. Con xin cha mẹ cho con một cơ hội để chăm sóc và đền bù cho con bé. Chúng ta hãy để cả nhà đoàn tụ, có được không? Phùng Thu Liên thấy Tô Hữu Điền và vợ không đồng ý, liền quỳ xuống trước mặt họ. Con biết trước đây con đã sai, khiến cha mẹ có ác cảm với con, nhưng Cửu Nhi là máu thịt của con tự nhiên cũng muốn con bé được sống tốt, con thề sẽ đối xử tốt với Cửu Nhi, xin cha mẹ hãy cho con một cơ hội để đền bù cho con gái mình. Phùng Thu Liên khóc lóc, trông vô cùng thảm thương. Bà Tô Lão Thái và ông Tô Lão Cha đứng đó, cảm giác như họ đang phá hoại tình cảm mẹ con, ngăn cản sự đoàn tụ của gia đình. Bà Tô Lão Thái đầy bực tức, nhìn một lát rồi chụp lấy cái chổi bên cạnh định quất vào Phùng Thu Liên. Con sẽ về cùng họ. Bất ngờ, Cửu Nhi đứng dậy từ ghế. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé vang lên khiến mọi người sững sờ. Cái gì? Bà Tô Lão Thái ngẩn người, bà không thể tin vào tai mình, nhìn cháu gái yêu quý. Nãy, Cửu Nhi muốn về cùng họ. Cửu Nhi nhìn bà Tô Lão Thái và trao đổi ánh mắt chỉ hai người hiểu được. Cách chương.